trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 58 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Địa điểm nhận hàng lần này không phải tại nhà nhỏ trong đồn điền, mà tại nhà anh Si, cách đó gần một cây số. Hơn 40 người đứng ngồi trong cái sân nhỏ. Họ yên lặng, nhưng lòng có phần lo lắng và mắt thì hướng ra bờ sông. Vì đã nhận 10 đồng chủ thừa, cho nên anh Si vui vẻ đón khách đến nhà. Đâu ngờ mình đã rơi vào cái bẫy chết người. Đêm không trăng sao, gần như không ai thấy mặt ai. Lúc thừa vừa đi ra bờ sông thì nhiều tia đèn pin chiếu thẳng vào những khách hàng và một mệnh lệnh đanh thép kêu giơ tay lên làm cho mọi người tái mặt. Một vài người run lẩy bẩy toan tìm đường chạy trốn. Trước mặt họ, chánh cẩm Gôn cùng hơn 10 đội xếp chia nhau đứng vây quanh mọi người. Không đầy 5 phút sau, các nhà hàng và cả anh Si bị xích chung với nhau thành một dây dài. 5 đội xếp giương súng canh chừng, còn 5 người khác đi lục soát quanh nhà. Một lá cờ nửa đỏ nửa vàng cuộn tròn đút vào gác bếp được lôi ra. Với chứng cớ rành rành, Gôn tuyên bố họ mắc tội tham gia hội kính trước sự hốt hoảng của mọi người. Cùng với tang vật, John cho giải cả nhóm phiến loạn về tỉnh để lập công. Trong lúc đó, vợ chồng thừa hả hê ngồi đếm món tiền kết xù vừa cưỡng đoạt được. Và Marie còn vui hơn nữa vì đã trừ khử được anh Si vì những hiềm khích riêng từ bao lâu nay mà ả vẫn còn nung nấu trong lòng. Liệu trò bịp bợm du khống của tay thừa có bị mấy quan cẩm vạch trần hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 59 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều diễn tiến gay cấn. Cũng thằng Tây và hai thằng lính khám nhà ỉnh con hôm trước đến khám nhà mẹ Mão. Lúc ấy, mẹ Mão mới mua ở chợ Đồng Xuân về một chục con cua bể để ở sân, định sắp làm. Rút cái kinh nghiệm đau đớn ở nhà con mẹ giàu, bọn nhà Đoan làm cử chỉ đầu tiên là trói ngém kẻ bị tình nghi trước đã, rồi mới bắt đầu lục soát sục sạo sau. Mẹ Mão sợ Mão bướng bỉnh với người nhà nước nên bảo khẽ nó: các ông ấy tình nghi thì mày cứ để vậy cho các ông ấy làm việc, mình không có gì thì không lo. Cố nhiên là người nhà Đoan không chỉ làm việc như kiểu thằng Phalanxo và thằng John. Chúng cần khám phá ra trăm nghìn thủ đoạn hàng ngày đổi mới mà những người buôn thuốc phiền lậu nghĩ ra để đối phó với chúng. Vì vậy, chúng không tin bất cứ một vật gì ở trong nhà người mà chúng nghi. Trước hết, quần áo bị khám. Chúng rủ tung cả từ cái mục rách và soi ra sáng xem có tẩm nhựa vào đó không. Chúng không quên nắng khắp cả quần áo của người đương mặt. Đến cái áo ri lê của Mão và cái áo bông cọc của mẹ Mão thì chúng ngắm nghía thật tỉ mỉ. Chúng bắt cởi ra, rồi nắng, rồi bóp. Nắng bóp một lượt, chúng chưa tin, chúng lại nắng bóp lượt nữa. Mẹ Mão và Mão bị rét, run cầm cập. Xong, ba nhà chức trách chưa tự tin ở sự cẩn thận của chúng. Thấy chỗ nách áo bông hơi dày hơn chỗ khác, chúng không tin là vì còn mồ hôi. Chúng ký mũi vào để ngửi, rồi vẫn nghi. Chúng lấy con dao, rạch đường chỉ khâu, đưa ra ánh sáng để nhìn cho rõ. Khi không thấy gì, chúng mới trả cho mẹ Mão. Chúng khám đến giường chiếu chăn màn. Cố nhiên, chúng cũng làm như đã khám ở quần áo. Nhưng còn tỉ mỉ gấp 10, vì là những thứ to, nhất là cái chăn bông. Chúng nắng bóp đi, nắng bóp lại, không phải 3 lần, mà những 5-6 lần. Chúng thi hành nhiệm vụ bằng sự kiên nhẫn của nhà nghề thật đáng khen. Khi làm việc bằng tay, không thấy khả nghi gì, chúng cũng dùng đến mắt, cho khỏi thiếu sót. Chúng rút chỉ để tháo vỏ chăn ra, rồi căng mình bông ra ngoài sáng. Chỗ nào ngờ chúng ngửi, chúng giặt từng mảng sợi bông ra để nhìn và ngửi cho kỹ. Chúng lật sắp giường, lật sắp mễ và lấy cái búa nhỏ, gõ đi gõ lại vào gỗ, cũng lắng tai để nghe, để xem có chỗ nào rỗng hay không. Chúng lấy mũi dao cậy một chỗ mà chúng không tin là bị mọt đục, vân vân. Chúng khám nơi ở mất 2 giờ đồng hồ, rồi chúng xuống bếp. Vì bếp là chung của bà chủ cùng thuê nhà này, nên chúng rất hậm hực vì phải trong pháp luật, không được đụng đến đồ dùng của người khác. Chúng bảo mẹ Mão rõ xem những thứ nào được khám để chúng xếp riêng ra một nơi. Chúng bới tung tóe cả tro than, bụi bay cả vào nồi cơm và canh rau của người đương làm bữa ăn sáng. Sợ bẩn, người này phải ngừng tay. Người nhà nước lấy búa gõ vào chiếc nồi đồng và cả mấy chiếc nồi đất. Một chiếc nồi đất bị rạn, một chiếc nữa bị dở hẳn ra làm đôi. Người nhà nước nhún vai, gõ búa vào các vại đựng nước của chủ khác. Đến cái chung của mẹ Mão, chúng gõ nhiều lần ở ngoài, rồi cúi đầu dùm vào trong. Vì nước đầy, trông không rõ đến đáy, chúng dán áo, thọc hẳn cánh tay vào mà khuấy. Xong, chúng vẫn chưa tin, chúng nghiêng cái chum, đổ hết nước đi, rồi dòm và gõ một lượt nữa. Tuy trời rét, nhưng vì phải làm những việc tỉ mỉ trong hàng mấy giờ đồng hồ, bọn nhà đoan mệt, có người trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Không khám được gì, ba nhà chuyên trách bực lắm. Chúng ngắm lại khắp nhà để kiểm soát, xem còn chỗ nào, còn cái gì sót, chúng chưa để tai, để mắt, để mũi đến không. Bỗng chúng thấy mấy con cua bể ở sân. Chúng lấy búa, ghè mạnh vào mai, vào càng, rồi bóc rách cái yếm. Thịt cua nát bét, nhưng chúng không tìm thấy gì. Không còn gì để lục soát, chúng mới cởi trói cho mẹ Mão. Ban nãy, mẹ Mão thấy áo quần, màn chiếu tung tóe, giường ghế lật sắp, áo bông, chăn bông bị xé rách, bếp nút tro than bừa bãi, nồi dở, nước đổ, thì chỉ đành cắn răng mà thở dài. Bây giờ lại thấy người nhà nước mặc kệ, không thu dọn, chẳng nói năng đến đền bồi. Xin lỗi một lời cũng không, mà còn nhìn chị bằng những con mắt hậm hực, như còn chưa tin là ngay thật, thì chị càng bực. Nhưng đành ngậm miệng. Bọn lâu la ra về, cố nhiên chúng chẳng chào hỏi ai. Ức với người nhà nước, mẹ Mão còn khó chịu thêm với người ở chung nhà. Những người này trách móc là vì chị mà họ phải giả lây, ăn muộn, ăn bẩn, lẫn cả tro than. Mẹ Mão phải lấy lời từ tốn để xin lỗi. Chị kể là bị tình nghi, dính dáng một người dì họ nghiện và vẫn làm nghề buôn thuốc phiện lậu. Nhưng người ta vẫn cứ nói rang nói vào, nói bóng nói gió không ngớt, mẹ Mão rất khổ tâm. Năm hôm sau, lại có ba người nhà đoan đến khám nhà mẹ Mão. Nhưng lần này khác lần trước là chỉ có hai người đàn ông, còn một người là đàn bà. Cả ba đều diễn ra sự mẫn cán của chúng hơn lần trước. Áo quần, chăn màn, giường chiếu, đồ đạc, nồi niêu, xanh chảo, chum dại vân vân đều bị xáo trộn. Chúng lấy thanh củi thọc vào, thọc cả vào nồi miếng cua bể mới nấu và ngoái đến nát nhừ. Lại chiếc nồi đất mới mua về bị dở, lại cái chum mới đổ đầy nước bị lăn cần ra và bị gõ mạnh bằng búa từ miệng đến đáy. Khám xét không thấy gì. Người đàn bà gọi mẹ Mão đến gần. Nó nắn quần áo chị đã đành, nó nắn cả vào chỗ hiểm. Không may cho chị, đúng hôm đó là ngày chị thấy tội, nên phải đóng khố. Người đàn bà bắt chị phải vào chuồng xí, cởi khố cho nó xem là máu đỏ hay là máu nhựa đen. Bọn nhà đoan không bắt được gì thì ra về. Mẹ Mão lại phải mất nửa ngày để thu dọn và khâu giá những thứ bị xé. Mất cả một buổi đi hàng. Không những thiệt hại vậy, mẹ Mão còn bị những người ở chung nhà dứt lát nhiều lần hơn trước. Có người chửi xỏ, chị cũng nhẫn nhục mà nhịn. Sao? Họ nói đến nơi đến chốn là bắt chị phải dọn ngay đi, không cho ở chung để phiền lụy đến họ. Chị không biết làm thế nào, chỉ khóc. Rồi chừng một tuần lễ sau, nhà mẹ Mão lại bị khám. Lần này không phải chỉ có ba người nhà nước đến, mà những bảy người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Bởi vì lần này không phải chỉ riêng mẹ Mão bị khám, mà tất cả những người ở chung nhà cùng bị khám. Giống nhà đoan rất nghi người buôn lậu là bao giờ cũng lắm mánh khóe thủ đoạn. Nếu chúng cứ trọng pháp luật, chỉ sụt sạo một phần nhà, một phần đồ đạc, thì làm sao lột được mặt nạ bọn phạm pháp? Chưa bắt được gì, chúng vẫn cay cú với người làm ra vẻ ấm ớ này. Bảy người mẫn cán đều hết sức cần mẫn. Chúng để tai, để mắt, để mũi vào khắp từ những nơi thật trống trải, có thể để thứ quốc cấm ngay đấy mà không ai ngờ, đến những nơi thật hiểm hóc mà chính người nhà cũng chưa bao giờ biết đến. Chúng cũng rạch chăn, rạch áo, rạch những giải khả nghi. Chúng cũng gõ búa vào những thứ bằng đất nung, mặc kệ cho bị rè, bị dở. Rồi đàn bà cũng khám đàn bà, dùng chiếc mỏ dịch của nhà thương để dành cả bộ phận sinh dục. Đã một lần có người giấu ở trong đó một lò thuốc phiệt lậu. Bọn nhà đoan hì hục trong 5 giờ đồng hồ liền, nhưng không thu được kết quả gì. Chúng tức lắm. Mẹ Mão cũng tức lắm, nhưng tức hơn cả là những người ở chung nhà. Những người này mất thì giờ, lại bị thiệt hại, bị xấu hổ với hàng xóm láng giềng, nên lần này cạn tàu ráo máng, họ nhất định đuổi mẹ Mão đi. Mẹ Mão khóc lóc, nói khó thế nào cũng không được. Chính từ hôm bị khám nhà lần đầu, mẹ Mão cũng vừa tức vừa nhục và làm ăn kém đi. Đến lần thứ hai, không những bị tức, bị nhục, còn bị khổ tâm và lo lắng, nên chị càng chán nản. Có ngày chị chỉ đi bán cháo buổi sáng, có ngày chị chỉ đi bán miếng cua bể buổi tối. Những ngày bị khám, bị bận xếp dọn, khâu giá lại, chị chẳng buôn bán gì được. Không những vậy, bên tai luôn luôn có tiếng ỉ eo, dò dẫm, chửi bới. Chị cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mấy hôm nay, mẹ Mão còn được mách rằng chị bị người nhà nước ăn mặc giả thường dân đi theo dõi. Hẳn là chúng dò xét hành tung xem chị buôn thuốc phiện ở đâu, giấu ở đâu hay bán ở đâu. Chị để ý, quả thấy có người, khi là đàn ông, khi là đàn bà, theo sát chị thật. Chị quất lên, thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Thôi thì đành chú xó ở nhà, chẳng dám đi đâu. Phải nghỉ hàng mất thôi. Mẹ Mão đã về Cẩu Rồng nên mắt đã trông thấy. Và thỉnh thoảng được anh Si hay ỉnh con nói lại, nên biết đích là ai buôn thuốc phiện lậu ở đâu, buôn rất to thế nào, và tại sao vẫn bình yên. Thế mà chị chẳng biết mặt mũi cái bánh nhựa thế nào, mai bị khám nhà, bây giờ còn bị theo dõi. Quan ơi là quan. Mão không chịu được tiếng bất tiếng chì của những người ở chung nhà. Nó cố tìm nơi khác để mẹ dọn đến. Gian nhà mới này ở phố Hàng Buồm, thuê mỗi tháng 1,5 đồng. Nhà rộng lắm, chứa tất cả 70 chủ. Mão bảo mẹ, đi khỏi ngõ Hàng Hành là tránh được cái dớp. Bọn nhà đoan mà theo đến đây, khám cả từng này gia đình, thì họ phải có 100 người. Mẹ Mão kê dọn chỗ ở mới cho ngăn nắp, rồi tiếp tục làm nghề cũ. Lúc rỗi, chị đi làm quen với những người ở chung nhà. Nhưng mà sao xuể được, mẹ Mão chỉ năng đi lại với 2 gia đình ở gần nhất. Một chị bán bún chả, có chồng làm xe cao su. Một chị bán gạo quá chồng, có ông bố nghiện. Từ hôm mẹ Mão bị khám thuốc phiện nhiều lần đến nay, vì bực mình với bọn nhà đoan, chúng nó phá phách. Vì nhục với hàng xóm, người ta chê cười là làm bậy. Vì chịu đựng những người ở chung nhà, dứt lát, xỏ xiên. Vì nghĩ ngợi về nỗi làm ăn kém trước nhiều. Vốn liếng hụt đi, vì buồn phiền. Vì buồn phiền cho con lớn tuổi mà không chịu học, chỉ đua đòi với chúng bạn hư đốn. Vì lo lắng, nỗi mình lương thiện ngay thẳng, mà cứ bị nhà nước truy riết như truy một kẻ có tội, nên chị rất chán nản. Nhiều đêm chị không ngủ được, hết thở dài lại khóc, đến nỗi sinh ra bệnh nhức đầu. Lắm lúc đầu nhức như bị búa bổ, làm đôi mắt qua lên, đương gánh hàng đi bán, chị phải ngồi nghỉ đến 15 phút mới lại người. Sức lực kém sút nên kiếm được ít. Kiếm tiền được ít, chị lại lo. Lo thì kém ngủ, hay thở dài, hay khóc, bệnh nhức đầu càng tăng. Chị đã cố bỏ tiền ra để mua thuốc uống nhưng không thấy đỡ. Chị hàng xóm bán gạo, mách một thứ thuốc chữa nhức đầu hay mà không tốn kém mấy. Chị ta cũng có máu nhức đầu, đã chữa bằng thứ thuốc ấy, nay đã đỡ nhiều. Ấy là thuốc phiện, dán vào 2 thái dương. Hôm ấy là ngày 30 tháng Chạp cuối năm. Mẹ Mão muốn hôm sau, năm mới, ăn cái Tết cho vui vẻ, vô bệnh tật, để lấy mai. mới nói với cụ sinh ra chị bạn, để lại cho một hào thuốc phiện. Phết vào miếng giấy cắt tròn to hơn đồng xu. Bất đồ không may, mẹ Mão vừa dán thuốc, đương nằm yên để nghỉ thì bọn nhà Đoan ập vào. Chúng nhìn hai miếng giấy trắng ở hai thái dương người bị chúng nghi thì biết ngay là thuốc phiện. Chúng hất hàm. Cái này là cái gì? Mẹ Mão đáp. Là thuốc phiện để tôi chữa nhức đầu. Chúng quạnh. Lấy ở đâu ra? Mão nhanh nhẹn đến bàn đèn của ông cụ hàng xóm, cầm cái ngao còn thuốc phiện định đưa cho người nhà nước xem, nhưng thình lình nó bị một cái tát đổ đồng quang đôi mắt. Định hát đi hả? Thế là không cần khám xét tỉ mỉ như mọi bận, không cần nhìn để biết thuốc phiện này là của ti hay của lậu, không cần xem ngao thuốc còn bao nhiêu phân lạng, và nhất là không cần theo phép nước là mấy ngày Tết không nên khám nhà bắt người để nhân dân hưởng ngày nguyên đán cho yên vui. Nhưng người nhà nước mẫn cán, thông minh và lắm kinh nghiệm nhà nghề này làm biên bản bắt mẹ Mão ký nhận. Mẹ Mão bị xích tay, giải đi như một người chứa của quốc cấm thật. Người đàn bà khốn nạn ức quá, lại gian, khóc lóc, kêu oan. Nhưng vô ích, mẹ ngoái lại nhìn con ngẩng lên trông theo mẹ, hai mẹ con nước mắt như mưa. Đến mùng 4 Tết, các công sở làm việc, mẹ Mão được lấy khẩu cung. Từ hôm ấy, chị phải mặc quần áo trắng có số và đi làm cỏ dê. 3 tháng sau, việc mới được đăng đường. Tòa tuyên bố tha bổng cho tội nhân, nhưng phạt tiền bồi thường cho sở thương chính là 60 đồng. Về tội trữ đồ quốc cấm, mua đồ buôn bán. Vì những vụ án rượu lậu, thuốc phiện lậu rất tầm thường, bị coi là tẹp nhẹp không quan trọng như vụ xử án Thừa với cô Lễ, cho nên hôm phiên tòa chẳng ai buồn đến xem và chẳng báo nào buồn đăng tin. Thế mà việc phạt tiền 60 đồng đối với mẹ Mão oan uổng thì là một sự kiện vô cùng trọng đại. Vốn buôn xôi cháo và miếng cua bể chưa đầy 10 đồng. Mẹ Mão không biết kêu với ai cho dời quốc ức. Nghĩ cái nông nổi đứa gian xảo buôn lậu, mỗi chuyến hàng vàng bạc ngay trước mắt các quan chức thì vẫn được yên thân để làm giàu thêm, còn người lương thiện thì bị khám xét, theo dõi, đến bỏ cả làm ăn rồi bị bắt bớ, giam giữ, trừng phạt như kẻ có tội. Mẹ Mão bỏ ăn, kém ngủ, gầy tợp hẳn đi. Hôm được tòa ký giấy tha, chị nhất định rút cái dạ nộp phạt cho kẻ làm nên tội. Kẻ làm nên tội mà chị phải gánh, chị không biết là quan chánh đoan Tây Nhật và các quan phó đoan Tây Lai, và là bao nhiêu các quan An Nam quy quyền thét ra lửa khác. Chị chỉ biết kẻ thù là một người, người ấy là chồng chị. Cho nên chị thấy mình đã khai tên thật chưa đầy đủ. Hôm nay chị khai thêm một tên nữa là vợ ông Trần Đức Thừa, điền chủ ở Cẩu Rồng, tỉnh Vĩnh Yên, để nhà nước cứ người ấy mà thu 60 tiền phạt. Được ra khỏi đề la quả lò, chị về nhà với con. Bây giờ phải tính đến việc sinh sống. Mẹ Mão nghĩ rằng không thể và cũng không nên ở đất Hà Nội nữa. Để tránh cái dạ dịch sau này có thể xảy ra nữa và chắc là to hơn. Chị bị tin là buôn thuốc phiện lậu mà không bị án tù. Chắc nhà Đoan chưa tha, còn theo dõi, còn rầy rà, và còn bắt bớ quan uổng lần nữa. Chi bằng nên lánh nơi nguy hiểm này biệt tâm là hơn. Nhưng ở đâu bây giờ? Chị chỉ biết có 3 nơi. Một là Đồng Đăng, 2 là Hà Nội, 3 là quê nhà. Đồng Đăng thì bây giờ chị không còn quen biết ai. Hà Nội thì quanh đi quẩn lại, chỉ có ỉnh con là họ hàng thân thích. Ở đây dễ kiếm ăn thật, nhưng thế nào chị cũng không tránh được tù tội, rồi sạt nghiệp. Không khéo thì tuyệt đường sinh sống cũng nên. Thật thế, tội già gì ở Hà Nội, để bỗng không thành kẻ có tội, chịu thay tội cho thằng làm nên tội. Nghĩ vậy, hôm sau, mẹ Mão thu xếp sống áo, đồ đạc, tiền nong, hai mẹ con ra ga sớm, lấy vé đi Hải Dương để về quê. Chị giấu cả mọi người, tức là giấu nhà nước, không cho ai biết là chị đi đâu, ở đâu. Thừa bị tòa án Hà Nội bắt nộp 60 bạc phạt cho mẹ Mão. Thừa nhất định không nhận. Thừa trả lời rằng người đàn bà ấy không phải là vợ hắn. Nhưng tòa không nghe, lại viết công văn đòi lần thứ hai. Marie thấy việc lâu thôi thì nghiến răng chửi rủa con mẹ nhà thổ dám mạo nhận là vợ của chồng hắn để làm mang tiếng hắn. Marie thúc Thừa kiện mẹ Mão và xin tòa cho ly dị dứt khoát. Thừa đi Hà Nội dấn kế trạng sư Roman là thầy cải riêng cho hắn. Sau vụ giết cô Lễ, Roman cải cho hắn được trắng án thì hắn phục Roman là giỏi. Hắn rất hàm ơn, cho nên từ ngày phất lên giàu có, Thừa thuê hãng Roman làm trạng sư cho mình. Tháng nào dù có việc hay không, Thừa cũng trả cho trạng sư của mình một món tiền nhất định. Roman là cố vấn của Thừa về pháp luật và là đại diện cho hắn trong những vụ kiện tụng. Thừa không phải trả thêm tiền. Thừa làm đơn đưa Roman nộp tòa. Trong đơn, hắn kể mẹ Mão phạm rất nhiều tội, trong đó tội chính và to nhất cái tội rất ô nhục, bôi nhọ tiếng tốt của hắn là tội buôn thuốc phiện lậu. Xong, vì Thừa không biết địa chỉ của mẹ Mão nên hắn không giúp tòa gọi bị cáo đến để thẩm vấn. Đến khi hắn đi dò, biết mẹ Mão ở nhà quê, thì hắn khai rõ vào trong đơn. Nhưng tòa xét trường hợp hai người chỉ xử bằng cách muôn thuở là hòa giải. Thừa lại làm đơn khác, xong tòa vẫn hòa giải. Đã không được kiện, Thừa còn bị thuốc nã phải trả món tiền 60 phạt thuốc phiện lậu. Marie ức quá, Thừa cũng bực quá. Ức bực về mẹ Thảo chưa nguôi, thì Thừa và Marie buồn bã về con. Thằng Mão thi hỏng kỳ tiểu học Pháp Việt. Thôi thì nó hay nói dở, mặc mẹ con nó. Nhưng con Rosaline hỏng kỳ thi tiểu học Pháp. Tuy cả mẹ Mão lẫn Marie không ai sung sướng hơn ai và không ai ghen tị với ai, thì Thừa đỡ bị mè nheo. Nhưng đến hôm nhận được thư của nhà trường về việc học của thằng Bon, vợ chồng không khỏi buồn bã về tương lai của lũ con. Vậy muốn biết về thằng Bon và lũ em nó, ta không nên bỏ qua thằng Mão. Mão năm ấy đã 17 tuổi, quá tuổi theo học lớp nhất cấp tiểu học Pháp Việt một năm rồi. Từ ngày thằng bé không thụ đạo bắt hoài để được truyền bá nghề tiêm thuốc phiện và cho giảng những cảnh khiêu dâm trị lạc, thì mẹ nó nuôi nó cho đi học chữ tại một trường tư. Khốn nạn thằng bé, nó thông minh nhưng chỉ vì mẹ nó bận suốt ngày về sinh sống, không có thì giờ để mắt đến con, cho nên nó chỉ phát triển cái sở đắc đã hấp thụ được từ ngày nó làm đồ đệ bác Hoài. Nó lười biếng, liêu lỏng, bạc mạng. Nó thích chơi với bọn trẻ con giống tính nó. Nó hay đánh nhau, chửi nhau với bạn. Nó gọi thầy giáo bằng lão. Thầy nào nghiệp với nó gọi bằng thằng. Tối tối, nó nói với mẹ là lại nhà bàn để học, nhưng sự thật, nó trốn đến chầu tỉnh Bắc Hoài, có bận khuya mới về. Sách mà nó đọc toàn là những tiểu thuyết tình và tiểu thuyết kiếm hiệp. Không hiểu nó mượn ở đâu được để chép vào sách riêng của nó những bài đại khiêu dâm của Pháp đã dịch ra tiếng ta. Thấy nó cầm cuội, dốt cái kiếm bằng gỗ và lôi quay bịt nhọn đầu kiếm bằng sắt tây, mẹ nó có dục học, thì nó mở sách, miệng gào liến thoáng những câu tiếng Tây mà mẹ nó chẳng hiểu. Xong, không phải nó học bài, mà nó đọc những khúc hát tình ái mà nó đã thuộc lòng. Nó lại rình biết những hôm nào Thừa về Hà Nội để đến bắt bố cho tiền. Mẹ nó thấy nó ăn quà như mỏ khoét, nhưng không thấy tiền của mình suy xiển, thì hỏi nó lấy ở đâu. Nó giấu và nói dối quanh. Nó cũng biết là mẹ nó giận bố nó, dù có biết tiền ấy là tiền nó bắt bố nó cho chứ không phải xin, thì mẹ nó cũng mắng nó. Mẹ nó thường dạy nó phải khinh và thù bố nó. Mẹ nó vẫn bảo: "Tôi chưa làm nó khuynh gia bại sản, phải dắt con Tây Lai và lũ nó đi ăn mày, tao còn ức lắm." Tiếng nó mà mẹ Mão nói, Mão hiểu là bố mình, cho nên mỗi khi muốn nói về bố mình với mẹ, Mão cũng dùng nó cho mẹ dễ hiểu. Ví dụ, đi học về, Mão mách: "Con vừa gặp nó." Thì mẹ Mão không cần hỏi Mão nó là ai. Mão đã biết chim gái từ 2 năm nay. những cô nữ sinh lớp nhì, lớp nhất trường Hàn Cốt bị Mão trêu ghẹo hoặc theo lẻo đẻo đến chỗ vắng để ném thư, đều khiếp Mão. Các cô không biết tên Mão là gì, đều gọi là thằng lẹm càm. Xong, tụ trung cũng có cô liếc Mão và nhoẻn cười. Trong hơn một năm trời, Mão đã yêu và đã bỏ ba cô. Muốn có một biệt hiệu như các nhà văn sĩ để kiếp vào các thư tình, Mão nhờ bác Hoài đặt cho. Bác Hoài đùa là Sơ Ca, chữ tắt của tên Sở Khanh. Nhưng Mão thích lắm, nhận ngay cái biệt hiệu rất đúng với mình, mặc cho ai hiểu lầm bằng cái nghĩa đứng đắn của hai chữ ấy. Mỗi lần Thừa thấy Mão đến thì biết ngay là thằng bé chỉ có mỗi mục đích là dòi tiền. Lần đầu tiên, Thừa mắng chửi nó, toan đánh và đủ nó. Nhưng khi thấy nó nói dối là mẹ nó sai đến xin tiền thì Thừa phải cho ngay. Hắn cần xoa dịu cho con người tai ngược khỏi lâu thôi với hắn. Cho nên những lần sau, thấy đầy tớ nói rằng Mão đến, Thừa đưa người ấy tiền, bảo cầm ra cho nó. Được hối lộ, nó không cần gặp Thừa, Thừa cũng không muốn cho nó dàn mặt. Một ông hàng, điền chủ, giàu có ức vạn, mà để thằng bé con mặt mũi nhem nhuốc, thân hình khẳng khiu, quần áo rách rưới như kia, đến nhận là bố, thì thật là một điều biêu ríu, đáng sỉ nhục. Mão đã khéo hóa trang cho mình như vậy để xoay tiền bố. Chứ đã biết chim gái, không phải nó không biết diện. Nhưng nó muốn Thừa quan tâm đến nó, song Thừa không quan tâm đến nó. Kính thưa quý vị và các bạn, anh Si bị bắt cùng với 42 người mua bán thuốc phiện vào đêm trước, thì sáng ngày hôm sau, chị Si ra đồn điền xin gặp Thừa. Trong hai hàng nước mắt, chị kể lại sự cố nhóm người bị bắt vì anh Thừa không có mặt lúc đó. Bằng giọng đạo đức giả, Thừa hứa hẹn sẽ ra tỉnh tìm hiểu và tiếp cận tên John để gỡ tội cho anh Si. Khi báo chí đăng tin về sự kiện nhóm người bị bắt ở Cẩu Rồng vì tham gia hội kính, gia đình và người thân của họ lập tức tìm Thừa nhưng hắn lánh mặt. Không thể để người thân mình bị án quan, gia đình họ tìm đến quan chánh án, quan dự thẩm, quan tham sự lục tòa, các quan xếp đầu tỉnh tìm cách đúc lót chạy án. Các quan tham đâu từ món mỡ béo bở đưa đến miệng mèo. Cứ tưởng đây là vụ án chính trị lớn, như tên Cẩm Rồn báo cáo từ khoe công sứ Vĩnh Yên giao cho phó sứ vào cuộc. Song sau điều tra chỉ là trò lừa bịp của tay Thừa. Những người bị giam vẫn một mực khai không có tham gia hội kính, phải bị tra tấn, nếm cơm trộn với dôi, các mắm thối và nửa tháng sau được thả ra. Công sứ Malaysia giận Thừa nên cho đòi hắn đến gặp mặt. Không cần rào trước đón sau, công sứ vạch trần mưu đồ gian dảo của Thừa. Hắn hỏi số tiền mà Thừa đã biển lận được của đám khách hàng. Không thể lấp liếm, che giấu, Thừa đành nói thật về số tiền vừa gạt được. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, công sứ Malaysia liền hất tay trên một vạn đồng. Phần còn lại kêu Thừa đóng góp vào quỹ từ thiện để mua công danh hảo. Liệu Thừa có tiếc của mà tìm cách gỡ gạt hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 60 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để thấy hậu quả mà Albert Thừa phải gánh chịu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.